Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 14 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và những chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Lại là tiếng bước chân này. Đúng là tiếng bước chân này. Hàn Phi lập tức dừng ngay động tác của mình, xoay người nép vào trong căn hộ số 1062. Hắn áp người lên cánh cửa, nhìn chằm chằm ra hành lang qua lỗ mắt mèo. Ngay đến cả Từ Cầm cũng không muốn đối mặt với chủ nhân của tiếng bước chân đó. Rốt cuộc nó khủng khiếp đến mức độ nào đây? Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chiếc nhẫn ở trên tay của Hàn Phi cũng bắt đầu tỏa ra hơi lạnh. Thứ kia đã tới. Hàn Phi nín thở, tiếp tục duy trì tư thế của mình. Hắn muốn nhìn thấy hình dạng của đối phương. Tiếng bước chân dừng ở tầng 6. Chiếc nhẫn của chủ nhà đã tỏa ra hơi lạnh kinh người. Tựa như là muốn đóng băng ngay ngón tay của Hàn Phi vậy. Hắn biết đối phương đang ở ngay ngoài cửa. Thế nhưng khi nhìn qua lỗ mắt mèo thì hắn lại chẳng thấy được gì. Ở trên hành lang chỉ là một màu tối đen như mực, đến cả một bóng ma cũng không có. Là một vị hàng xóm vô hình sao? Không biết được hình dạng của đối phương, chỉ biết rằng là đối phương có tồn tại. Một loại cảm giác kinh khủng mơ hồ càng ngày càng đáng sợ. Liệu có khi nào, bây giờ gã cũng đang nhìn mình qua lỗ mắt mèo hay không? Hàn Phi bị chính suy nghĩ bất chợt này của mình hù dọa cho một trận. Hắn bất giác co rúm người nép đằng sau cánh cửa chống trộm, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ở phía ngoài cửa vô cùng yên ắng, tưởng chừng như bất kỳ biến cố nào phát sinh cũng không có. Nếu như không phải là do Hàn Phi có chiếc nhẫn của gia chủ, có khả năng cảm nhận được khí lạnh ghê người, e rằng hắn cũng sẽ cho là đối phương rời đi. Nhưng con quỷ ở bên ngoài vẫn đợi mình. Cả hai bên tốn hết 15 phút, tiếng bước chân kia mới vang lên một lần nữa. Con quỷ ở ngoài cửa đã rời đi rồi. Rốt cuộc gã là cái thứ quái quỷ gì? Không nhìn thấy, nhưng lại thực sự có tồn tại. Lại còn âm thanh kỳ quái kiểu đó nữa. Chờ cho đến khi chiếc nhẫn không còn tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, Hàn Phi mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Canh thời gian, mở cánh cửa căn hộ số 1063. Sau khi tìm hết một lượt các căn hộ ở tầng 6, âm thanh thông báo của hệ thống cũng vang lên. Người chơi số 0 chú ý. Nhiệm vụ chính tuyến cấp G thăm dò tầng 6 đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng, điểm kỹ năng tự do cộng 1. Người chơi số 0 chú ý. Bạn đã thăng cấp thành công lên level 4. Điểm thuộc tính tự do cộng 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cộng điểm thuộc tính đó vào phần thể lực, cộng điểm kỹ năng vào kỹ thuật diễn xuất. Giờ đây thể lực của hắn đã đạt đến mức 8. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ có đột phá đến mức cao nhất. Sau khi nâng cấp thể lực xong, thì chỉ số cơ thể mình đều được nâng lên. Bây giờ cho dù ở thế giới thực, mình của hiện tại chắc cũng được tính là một trong những người biết đánh đấm. Hàn Phi vung vẩy nắm đấm, rồi tự mình làm một phép so sánh giữa bản thân và kẻ ngoại lai, toàn thân chẳng chịt vết sẹo trước kia. Tốc độ của mình bây giờ đã không còn kém đối phương nữa. Có điều thể lực vẫn hơi tệ một chút. Nếu như mình nâng thêm được vài cấp nữa, lỡ gần lần sau có gặp tên cuồng sát, đoán chừng kẻ phải chạy trốn chính là gã. Khi đã xác định bản thân mình có thể tự do thoát game, Hàn Phi mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Mảnh ghép cơ thể. Đối với nhiệm vụ cấp F, cái khó nằm ở chỗ người chơi phải tìm kiếm các mảnh thi thể trong khắp tòa chung cư. Chỉ cần bất cẩn là sẽ phải chạm trán với thứ đáng sợ nào đó. Tuy nhiên Hàn Phi thì không như vậy. Trong thế giới hiện thực, hắn đã nắm được vị trí cất giấu những mảnh thi thể còn lại. Đối chiếu với những thông tin mà Mạnh Trường Hỷ để lại, hắn có thể tìm ra 3 mảnh ghép một cách nhẹ nhàng. Nói là mảnh ghép, nhưng thực ra đó là bộ phận cơ thể bị khuyết thiếu của những người bị hại. Dựa vào phần hiển thị kết quả giám định của hệ thống, ngoại trừ việc lưu lại những lời nguyền rủa và oán hận, dường như những bộ phận khuyết thiếu này chất chứa một loại cảm xúc đặc biệt nào đó. Những thứ đơn giản đều đã tìm ra được rồi, chỉ còn lại 4 mảnh ghép. 2 mảnh ở tầng 8, 2 mảnh ở tầng 9. Trên đó mình vẫn chưa từng đi qua. Hôm nay sau khi thoát game, nhiệm vụ này chỉ còn lại thời gian có 1 ngày. Nếu như muốn tiến đến tầng 8 và tầng 9 để tìm cho ra mảnh ghép kia, thì chỉ trong 1 ngày là có vẻ không tưởng. Hàn Phi hít sâu một hơi. Nếu như không muốn nhiệm vụ bị thất bại ngày hôm nay, mình nhất định phải tìm cho ra nhiều mảnh ghép hơn. Lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ vượt cấp, phần thưởng nhất định vô cùng hậu hĩnh. Hàn Phi không đành lòng từ bỏ một cách dễ dàng đến như vậy. Hắn quyết định, nhân lúc bản thân có thể tự do thoát game, mình sẽ đi lên thăm dò tầng 8. Nếu như thực sự mà không được thì trực tiếp thoát game ngay. Trước đây bà cụ Mạnh Thi đã từng nhắc nhở mình, bậc cầu thang giữa tầng 7 và tầng 8 có vấn đề. Sau không giờ mà đi đến đó, rất có khả năng sẽ rơi vào một nơi khác, nhìn thấy những thứ kỳ quái. Hàn Phi cẩn thận tỉ mỉ đi lên tầng 7, cánh cửa căn hộ số 1074 đã bị người ta đóng vào, song vẫn không hề khóa lại. Là ai đã đóng cửa? Liệu có phải là chủ nhân của bước chân quỷ dị kia? Nó cũng không muốn soi gương. Những việc mà đối thủ muốn làm có khả năng chính là nhược điểm của gã. Lẽ nào cái gương kia có thể soi tỏ được gã? Hàn Phi lập tức chú ý đến điểm này. Chỉ có điều hiện tại thì quan hệ giữa hắn và cái gương càng ngày càng tệ. Nếu như hắn dám xuất hiện trước mặt cái gương thì có khả năng sẽ khiến cho con quỷ ở trong gương tức giận đến mức phải chui ra. Từ từ, không việc gì phải gấp cả. Dừng bước ngay trước bậc thang giữa tầng 7 và tầng 8, Hàn Phi quan sát cẩn thận thì phát hiện bậc thang ở đây có dính một lượng máu nằm rải rác. Có vẻ như đã từng có rất nhiều người chết ở trên bậc thang này. Thử bước lên bậc thang ở giữa tầng 7 và tầng 8, Hàn Phi cũng không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường. Thế cho nên hắn tiếp tục bước lên từng bước một. Chỉ có điều hắn cảm thấy mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng trở nên nồng đậm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng động. Tiếp sau đó, Hàn Phi lại nghe thấy tiếng cười chói tai. Này, tại sao âm thanh cứ như là phát ra ngay bên cạnh mình vậy? Theo thói quen, Hàn Phi dựa sát vào bức tường đi lên tầng trên. Nhưng đúng lúc này, khi nhìn qua bên cạnh trong chớp mắt, sắc mặt của hắn trở nên rất tệ. Ở trên vách tường loang lổ có vẽ một bức tranh cổ quái. Có mấy người thanh niên đang túm chặt tay chân của một người trung niên, cứ như thể muốn xé toạc ông ta ra vậy. Là người thanh niên trên bức tường đang cười. Hàn Phi nhìn chăm chăm vào người thanh niên. Đúng lúc ánh mắt vừa di chuyển, hắn tận mắt nhìn thấy đầu của người thanh niên trên bức tường cũng chuyển động, dường như là đang lén lút liếc nhìn mình vậy. Trái tim đập loạn một nhịp, song sắc mặt của Hàn Phi lại không hề để lộ ra vẻ bất an, giả bộ như bản thân mình hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì kỳ quái. Hắn chạy một mạch lên đến tầng 8. Trong căn hộ quỷ ám, nơi hành lang cũng có quỷ, giờ đây ngay cả cầu thang và cả trên vách tường cũng không còn an toàn. Mẹ nó chứ. Chờ sau khi Hàn Phi rời khỏi bậc thang kia, mùi máu trong không khí cũng tiêu tán. Hắn quay đầu lại nhìn, chẳng thấy có gì cả. Lẽ nào ở trên tường thật sự có quỷ, và chúng có thể câu linh hồn của người ta đi ở ngay trên hành lang? Nhưng tại sao chúng lại chỉ xuất hiện ở tầng 7 và tầng 8? Rất may lần này Hàn Phi không bị lừa. Có điều hắn cũng không dám chắc, lần nào mình cũng may mắn. Ở trong hành lang có tai họa ngầm như thế này thì quả thực quá nguy hiểm. Hay là mình phóng hỏa đốt bức tường đó? Chỉ có điều không biết bên trong tòa nhà này chỗ nào có chứa những thứ như xăng dầu vậy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách, song Hàn Phi vẫn từ từ mò đến trước căn hộ số 1084, một trong những mảnh ghép mà hắn cần tìm được giấu trong căn hộ này. Cầm vào nắm cửa, Hàn Phi mới chỉ hơi dùng sức thì cánh cửa bật mở. cửa không khóa. Hàn Phi cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên còn chờ cho hắn chưa kịp hồi thần thì tiếng bước chân quỷ dị lại xuất hiện. Lần này hắn nghe rõ âm thanh truyền tới từ tầng 9 ở ngay trên đầu. Tốc độ của đối phương rất nhanh, căn bản là không cho Hàn Phi thời gian tự do. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể chạy thẳng vào trong căn hộ số 1084 để ẩn nấp. Chương 84, căn phòng đồng tử. Hơi lạnh từ cái nhẫn đã bắt đầu tràn đến. Hàn Phi chỉ vừa trốn vào căn hộ số 84 thì lập tức đóng chặt cửa. Tiếng động được phát ra từ tầng 9, vậy là con quỷ đó ở tầng 9. Hàn Phi dán chặt lưng vào cánh cửa. Lúc này tình cảnh của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Tầng 8 không như tầng 6. Ở bên trong những căn hộ này đều chứa đựng những thứ đáng sợ. Quỷ quái bên trong căn hộ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, trong khi ở bên ngoài là bị con quái vật kia chặn đầu. Trái tim của Hàn Phi đập mỗi lúc một nhanh, không thể kiềm chế. Nếu như thực sự không ổn thì mình đành phải log out. Cảm nhận cái lạnh tê tái từ cái nhẫn truyền đến, Hàn Phi ngồi xuống bắt đầu đánh giá căn hộ này thật cẩn thận. Căn hộ này đã từng được người ta tu sửa qua, bên trong bày biện những vật dụng cao cấp. Một trong những căn phòng ngủ ở đây còn bày một cái đàn piano loại đắt tiền. Gian phòng ngủ còn lại thì trang hoàng như phòng công chúa, lấy màu hồng làm tông nền chủ đạo. Ở trên giường, trên nền nhà, khắp nơi đều có những con búp bê rất đáng yêu. Thoạt nhìn những thứ đồ tưởng như vô hại, không có gì đáng sợ, nhưng không hiểu sao Hàn Phi lại cảm thấy cả người không thoải mái. Mình nghe bà Mạnh Thi nói, quản lý tòa chung cư này đã từng dặn dò bà ấy, đừng có tùy tiện lên tầng 8. Phải chờ đợi rất lâu thì hơi lạnh trên ngón tay mới tan biến. Hắn bèn điều chỉnh lại hơi thở, rồi từ từ nhích người gần qua lỗ mắt mèo. Ngó lên trên cửa chống trộm, Hàn Phi nhìn ra bên ngoài. Lúc này dường như lỗ mắt mèo của căn hộ số 84 đã bị thứ gì bịt lại, tựa như là một thứ tạp chất nào đó hòa trộn giữa màu đỏ và màu đen. Hắn chậm rãi điều chỉnh một góc khác, đi quan sát tỉ mỉ lại, nhưng những tạp chất kia vừa hay lại chặn lại tầm nhìn của hắn. Ai lại đi bôi máu lên lỗ mắt mèo chứ? Còn đang suy tư thì thứ tạp chất kia như là quả bóng bàn bị nhấn vào trong nước, đột nhiên lật lại, lộ ra mặt bên kia. Là một cái con ngươi đen ngòm kẹp vào trong lỗ mắt mèo. Con ngươi đầy tơ máu, chớp nhẹ một cái. Ở trong lỗ mắt mèo có một con mắt. Hàn Phi lùi lại một bước, hắn không thể nào tưởng tượng được bản thân lại đối diện với con mắt kia ở cự ly gần như vậy. Mình đã chờ cho đến khi hơi lạnh từ cái nhẫn tan đi, vậy mà mới nhòm vào. Lúc ấy con quỷ ở tầng 9 đã rời đi, chắc chắn con mắt này không phải của gã. Hàn Phi cảm thấy nơi đây không thể ở lâu, cái cảm giác khiến cho người ta khó chịu nó cứ càng ngày càng mãnh liệt. Hàn giơ tay nắm lấy khóa cửa, lúc gắng sức mở cánh cửa ra thì phát hiện cửa chống trộm không hề nhúc nhích. Cửa không khóa, vậy tại sao lại không mở ra được? Trong nháy mắt cảm giác sợ hãi tột bậc ùa đến, Hàn Phi biết bản thân mình đã bị để mắt tới. Cánh cửa này không thể mở được, cho dù bây giờ mình có thoát game đi chăng nữa, thì lần tiếp theo vào game cũng vẫn là căn hộ này. Đến khi đó, lại không có con át chủ bài có thể rời game bất kỳ lúc nào, e rằng mình sẽ càng rơi vào thế bị động. Hắn không phải là kẻ dễ bỏ cuộc, nếu không thì hắn cũng chẳng sống được đến bây giờ. Cắn chặt răng nhìn về phía lỗ mắt mèo đáng sợ, Hàn Phi làm một hành động mà người bình thường căn bản sẽ không dám làm. Dán chặt người lên tấm cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo một lần. Muốn đánh bại được đối phương, trước hết cần phải hiểu rõ đối phương. Hắn dự định tìm hiểu cho rõ, xem rốt cuộc con quỷ ẩn nấp trong căn hộ số 84 tầng 8 nó như thế nào. Dù biết rõ trong lỗ mắt mèo có một con mắt, song Hàn Phi vẫn tiến lên tiếp tục dòm qua. Hàn muốn xem thử liệu có thể tìm ra đáp án từ con mắt đó hay không. Vốn dĩ Hàn Phi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ phải nhìn trực diện với đối phương. Tuy nhiên vào lúc hắn nhìn qua một lần nữa thì lại chẳng thấy con người đâu cả. Cửa nhà vẫn không thể mở ra, mà con mắt thì không thấy đâu. Hàn Phi không dám manh động, chỉ đứng ngay trước cửa, dùng trí nhớ siêu phàm của mình ghi nhớ lại vị trí của tất cả các đồ gia dụng và vật phẩm ở trong nhà. Không thấy mấy thứ như là di ảnh, bùa chú, ban thờ. Ở trong nhà cũng không có vết máu và những đồ dùng bất thường. Nếu nhất định phải chỉ ra một chỗ kỳ lạ, đó chính là có quá nhiều búp bê trong căn hộ. Những con búp bê vải được bày biện khắp nơi. Có những con nằm ở trên giường, có con bị vứt trên đất. Thậm chí có con bị xé toạc để lộ ra những thứ nhét đầy trong bụng. Có khi nào con quỷ nó nhập ở con búp bê? Hàn Phi không ghét búp bê, nhưng trong tình huống hiện giờ, hắn sợ hãi tất cả những đồ vật tương tự có hình người. Bỗng nhiên, giữa không gian vắng lặng có tiếng nước tí tách chảy. Hàn Phi di chuyển ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Hắn phát hiện vòi nước ở trong nhà vệ sinh đang bị rò nước. Lúc mình vào đây, vòi nước vẫn còn yên lành cơ mà. Hàn Phi nhích từng bước đến cửa nhà vệ sinh. Trước khi đi vào, hắn còn nhìn qua một lượt ở chỗ gương soi và các góc nhà tắm. Những chỗ đó là nơi dễ có ma quỷ ẩn nấp. Liệu có phải là vòi nước chưa được khóa? Hắn vặn thử vòi nước thì phát hiện không phải là do nó chưa được khóa chặt, mà căn bản là không bị khóa. Rõ ràng là vòi nước vẫn chưa bị khóa, vậy tại sao nước không chảy ra được? Là bị thứ gì đó chặn lại. Hắn cúi người thấp xuống, vừa tiến lại thì thấy một con ngươi đầy tơ máu rơi ra khỏi cái đầu vòi nước. Một dòng nước xối thẳng vào trong ống. Sự việc diễn ra quá nhanh, Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng lại. Là do con ngươi chặn cái ống nước. Vừa rồi khoảng cách giữa hắn và cái vòi nước rất gần, đúng vào lúc con ngươi kia rơi xuống. Dường như là con người ấy còn khẽ động đậy, cứ như đang liếc nhìn hắn vậy. Rốt cuộc căn hộ này là thế nào đây? Đến lúc này Hàn Phi hiểu rõ tại sao bản thân lại nảy sinh ra cảm giác bất an, không thoải mái. Cảm giác đó như là có vô số con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Da gà nổi lên, từ trong thâm tâm Hàn Phi thấy hoảng loạn. Thế nhưng bề ngoài hắn vẫn không hề tỏ ra bất kỳ sự kinh hãi nào, bởi vì hắn biết, cho dù có sợ thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, nơi có âm khí cực nặng, Hàn Phi bước đến bên cạnh bàn trà trong phòng khách, cầm con dao gọt trái cây lên bàn. Hệ thống có thể giám định được các vật phẩm mà mình tiếp xúc. Chờ đến khi con mắt xuất hiện, mình sẽ xem thử có thể sờ được vào nó hay không. Cũng chỉ vì Hàn Phi đã bị ép đến đường cùng, không còn đường quay đầu, cho nên mới nghĩ ra cách cực kỳ mạo hiểm. Không thể dùng bất kỳ cách gì để mở ra cánh cửa chính của căn hộ. Nếu như đã không thể bỏ chạy, vậy thì chỉ có thể tìm manh mối ở trong chính nơi này. Sau khi ngó qua loa phòng khách, Hàn Phi bước đến trước cửa phòng ngủ. Nhìn quanh căn phòng chứa đầy búp bê, từ trên giường xuống dưới đất, kỳ thực hắn cũng không có gan bước vào bên trong. Hắn rất sợ cái cảnh tất cả những con búp bê đột nhiên vùng dậy, sau đó bổ nhào về phía hắn. Né căn phòng công chúa, Hàn Phi đi tới trước căn phòng ngủ còn lại. Đồ dùng trong căn phòng ngủ này cũng nhiều vô cùng. Sắp xếp nào là piano, tủ sách, giường đơn. Ở trên tường còn treo đầy tranh ảnh đủ các thể loại. Có vẻ không ăn khớp cho lắm. Ánh mắt của Hàn Phi quét nhanh căn phòng, phát hiện ở bên dưới chiếc giường đơn trong phòng ngủ có bày một cái gối, cứ như thể thường xuyên có người ẩn nấp dưới gầm giường vậy. Cầm chặt con dao gọt trái cây, Hàn Phi bước vào căn phòng. Vừa cúi người xuống chuẩn bị lôi cái gối dưới gầm giường ra thì được phát hiện một phần của ván giường có rất nhiều những vết móng tay. Lần theo những vết móng tay đó, đầu của hắn tiến dần cúi xuống gầm giường từng chút. Kết quả hắn bất ngờ phát hiện mặt dưới của tấm ván giường viết chi chít chữ, nhưng tất cả các nội dung chỉ có một câu: nó đang nhìn mình chằm chằm. Chương 85. Nhìn chằm chằm. Những dòng chữ ở dưới tấm ván giường khiến cho da đầu của Hàn Phi tê dại, bởi vì hiện giờ hắn cũng đang có cảm giác như vậy. Dường như có thứ gì đó đang theo dõi Hàn Phi ngay từ khi hắn bước vào trong căn phòng này. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng lại không thể tìm ra vị trí của nó. Để làm rõ chân tướng của sự việc, Hàn Phi nắm chặt con dao gọt trái cây ở trong tay, rồi chui hẳn xuống dưới gầm giường. Nếu như so với không gian sạch sẽ ngăn nắp của cả căn phòng, bên dưới gầm giường tựa như là một thế giới khác. Trên tấm ván giường bằng gỗ dính đầy những vệt máu. Có ai đó đã dùng bút ghi chép lại khoảng thời gian sống sót cuối cùng của họ ở đây. Con mắt đó lại xuất hiện. Chỉ cần mình vừa tắt điện một cái, nó sẽ nhìn thẳng vào mình. Chết tiệt, thứ đó rốt cục là cái quái gì? Không chạy thoát được, bất kể là trốn ở ngóc ngách nào thì nó vẫn nhìn thấy mình, bởi vì nó vẫn luôn bám sát theo mình. Mình sắp sửa bị ép đến phát điên. Thậm chí nó đã bắt đầu xuất hiện cả dưới đáy ly, xuất hiện trong các khe hở ngăn thực phẩm tủ lạnh. Tại sao? Tại sao nó lại mang nhiều oán hận với mình như vậy? Rốt cục nó muốn làm gì? Không chỉ có một con mắt, khắp cả căn hộ này chỗ nào cũng là những con mắt ghê rợn. Chỉ cần mình nhắm mắt lại là sẽ nhìn thấy nó. Cho dù mình thức dậy ở bất kỳ đâu, cũng đều có thể nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó trốn trong khe tủ, nó trốn đằng sau giá sách, thậm chí nó ẩn nấp trong khe hở của ván giường. Không đâu là không có cả. Này, cuối cùng mình đã nghĩ ra cách khiến nó biến mất rồi. Ta đã nghĩ ra cách rồi. Tại sao chứ? Tại sao ngay cả tự đâm mù mắt của mình mà vẫn nhìn thấy nó? Có lẽ nào nó đã chạy thẳng vào trong hốc mắt của ta sao? Những chữ viết lúc bắt đầu còn có thể được coi là nắn nót. Thế nhưng về sau, chữ viết càng lúc càng ẩu. Tựa như người viết đã rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng loạn và bất an. Kể từ sau khi kẻ này tự đâm mù mắt mình, những chữ viết bằng bút ít đi, hầu hết đều là những vệt máu do gã dùng tay cào lên tấm ván gỗ. Gã không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất, khiến cho người ta có cảm giác như là gã đã hoàn toàn phát điên. Bề ngoài căn hộ nhìn có vẻ bình thường, vậy mà chỉ là mặt dưới của tấm ván giường đã che giấu không ít thông tin khủng khiếp. Ánh mắt trong căn hộ này giống như là một con quỷ, tựa như là một loại lời nguyền. Hễ mà dính phải thì cho dù có móc mắt mình ra, cũng không trốn được đối phương. Đặt chiếc gối về chỗ cũ, Hàn Phi nằm xuống, gối đầu lên, quan sát tất cả căn hộ, từ dưới gầm giường. Hàn muốn trải nghiệm những gì mà đối phương từng trải qua để tiện bề phỏng đoán tâm lý của đối phương, khôi phục lại nỗi sợ hãi ban sơ nhất. Trước đây khi đóng vai bất kỳ nhân vật nào, hắn đều sẽ làm như vậy. So với căn hộ rộng rãi trống trải, không gian chật hẹp ở dưới gầm giường tạo cho người ta cảm giác an toàn hơn. Ánh mắt đã ép chủ nhà phát điên ở đâu đây? Một tay cầm chặt con dao, một tay còn lại của Hàn Phi để không. Hắn dự định nhắm cơ hội để tiếp xúc được tròng mắt. Cả căn hộ tịch mịch, im lặng như tờ. Hàn Phi không hề nhìn thấy một con mắt nào, nhưng hắn có thể cảm nhận giờ phút này bản thân đang bị những con mắt nhìn chằm chằm. Con người không ngừng chuyển động, Hàn Phi quan sát tỉ mỉ khắp căn hộ. Lúc trước hắn đã ghi nhớ vị trí của toàn bộ những vật dụng ở trong nhà. Lúc này chỉ cần bất kỳ vật nào có sự thay đổi, hắn đều có thể phát hiện ra. Ta đã tìm thấy rồi. Vẫn nấp ở dưới gầm giường, Hàn Phi nhìn thấy lối đi bên ngoài hành lang có một con búp bê. Những con búp bê chính là quỷ. Hay nói đúng hơn, chính là những con quỷ đang ẩn nấp trong những con búp bê. Mình có cần phải dùng dao phá hủy hết búp bê hay không? Tất cả đều khó mà đoán được. người chủ trước của căn hộ này không để lại nhiều thông tin có ích cho lắm, hầu hết chỉ là gieo rắc nỗi sợ hãi. Và lúc Hàn Phi còn đang suy xét, con búp bê trên lối hành lang kia bỗng ngã sóng xoài mà không hề có dấu hiệu nào được báo trước cả. Nó nằm sấp ở trên mặt đất, đôi con ngươi nhìn chằm chằm về phía Hàn Phi đang nằm ở dưới gầm giường. Trong chớp mắt, Hàn Phi nảy sinh cảm giác không ổn. Hắn bất giác quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một con mắt đỏ màu máu ở khe hở giữa ván giường đang nhìn hắn chằm chằm. Trong chớp mắt, Hàn Phi nảy sinh cảm giác không ổn. Hắn bất giác quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy một con mắt màu máu ở khe hở. Sau khoảnh khắc kinh hoàng tột độ, bộ não của Hàn Phi trực tiếp chỉ thị cơ thể của hắn ra sức mà chém. Chỉ có điều lúc hắn vừa nhấc tay cầm con dao lên thì những con mắt kia biến mất. Tất cả chỉ giống như là bản thân hắn đang tự hoang tưởng vậy. Hít một hơi thật sâu, Hàn Phi nhìn ra lối hành lang một lần nữa, phát hiện con búp bê cũng đã biến mất. Thấy nhện không đáng sợ. Đáng sợ là vừa nhìn thấy nó mà nó đã biến mất ngay lập tức. Hàn Phi biết, có một con búp bê đã chạy ra khỏi căn phòng, nhưng bây giờ lại không biết đối phương đã đi đâu. Có khi nào nó cũng đang ở dưới gầm giường. Càng nghĩ càng cảm thấy ghê người, Hàn Phi trực tiếp nâng ván giường lên. Ở trong căn phòng này căn bản là không có bất kỳ chỗ nào an toàn cả. Bất luận là ngươi trốn ở đâu, đều sẽ bị những con mắt nhìn thấy. Thế nên duy nhất chỉ có một cách để phá giải cục diện này là nhanh chóng điều tra ra manh mối có lợi ích. Nhìn những chữ viết trên ván giường, Hàn Phi biết chủ nhân của căn hộ này không phải bị giết mà là con mắt kia giày vò dần dần cho đến chết. Con quỷ ở căn hộ số 1084 có oán niệm rất nặng nề. Loài quỷ như thế này cực kỳ khủng khiếp, thuộc loại đáng sợ nhất. Chỉ có điều đối với mình mà nói thì đây miễn cưỡng được coi là một tin tức tốt. Từ từ giày vò thì Hàn Phi sẽ có thời gian để phá vỡ cục diện. Nếu như con quỷ này thuộc loại sát nhân trực diện, Hàn Phi chỉ có một con đường thoát game để bảo toàn tính mạng. Không được hoảng hốt, phải bình tĩnh lại. Hàn Phi không nghĩ đến con mắt và con búp bê. Hắn đi đến bên cạnh giá sách lật tìm, cuối cùng tìm thấy một cuốn tập dùng để tập vẽ. Mở ra bên trong có những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ. Hầu hết những bức vẽ đều có liên quan đến gia đình. Bên cạnh còn rất nhiều bức có viết thêm những dòng chữ siêu vẹo. Nhà mình đã chuyển đến một căn hộ mới. Nơi đây rộng hơn rất nhiều so với căn hộ trước đây. Ở đây còn có đàn piano và rất nhiều búp bê. Là ba của mình, mẹ là mẹ của mình. Mình không cho phép bất kỳ ai có thể gọi họ như thế. Nơi này bây giờ là nhà của mình. Cả ba cả mẹ và các búp bê ở đây đều là nhà của mình. Là của mình. Tại sao? Tại sao nó cứ phải giành đồ của mình chứ? Nó đã đánh mất ba và mẹ của nó, vậy mà còn muốn cướp đi ba mẹ của mình. Mình phải tìm cách lừa nó đi. Nó không thể nhìn thấy gì thì nó sẽ không tìm được đường quay lại. Làm sao? Làm sao mà nó tìm được đường về? Mình ghét nó, ghét tất cả những thứ trên người nó. Thật là muốn khiến cho nó biến mất. Nó chỉ là một con mù, nó không nhìn thấy gì nữa. Chỉ cần mình không nói, nó cũng sẽ không biết là mình giết nó. Màu sắc của những nét vẽ trên cuốn vở sặc sỡ tươi tắn, thế nhưng những chữ viết bên đó làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Vậy là trong căn hộ này từng có một đứa bé gái sinh sống. Nó còn từng giết chết một đứa bé có vấn đề về mắt. Hàn Phi dường như đã đoán ra được điều gì đó. Hắn đã tiếp tục tìm kiếm trong căn hộ. Cuối cùng hắn tìm thấy một vài tư liệu xác minh cho nội dung của phần tự thuật ở trong ngăn kéo. Ba mẹ của Ứng Nguyệt bất ngờ qua đời trong khi tuổi của nó còn quá nhỏ, lại thêm đôi mắt bị tật bẩm sinh, không thể tự lo cho cuộc sống. Tạm thời Ứng Nguyệt được cô ruột chăm sóc. Bên cạnh phần tài liệu nọ, Hàn Phi còn tìm thấy một bản hợp đồng chuyển nhượng nhà cửa Chỉ có điều vì Ứng Nguyệt còn nhỏ cho nên chắc chắn bản hợp đồng này chưa có hiệu lực. Mình đã hiểu đại khái sự việc. Ứng Nguyệt là một con bé mắc bệnh bẩm sinh về mắt. Căn hộ này vốn dĩ là của nó. Sau đó cha mẹ của cô bé đột ngột qua đời. Kết quả là nhà của cô ruột đã dọn về đây và bắt đầu chăm sóc nó. Chương 86. Căn phòng oán hận. Trong căn hộ này, từ cây đàn piano cho đến những con búp bê chất đầy đều là của Ứng Nguyệt. Thế nhưng có vẻ như đã xảy ra một số vấn đề nào đó. Cảm giác bị rình mò càng ngày càng nhiều. Hàn Phi tiếp tục tìm thấy một quyển nhật ký bên trong một ngăn kéo khác. Nét chữ trên nhật ký xinh xắn. Người viết hẳn là một người phụ nữ. Ngày 1 tháng 1, được chuyển đến nhà mới. Kể từ hôm nay, mình phải là mẹ của cả hai đứa trẻ. Mình phải nuôi dưỡng cho chúng trưởng thành. Ngày 10 tháng 1, Ứng Nguyệt và Minh Mỹ suốt ngày cãi nhau thật đau đầu. Hai cái đứa bé này đều là con của mình. Ước gì bọn trẻ có thể hiểu chuyện hơn. Ngày 15 tháng 1, Minh Mỹ muốn nuôi một con thú cưng. Chỉ đáng tiếc là sức khỏe của Ứng Nguyệt không tốt, bị dị ứng với động vật. Tính cách của hai đứa đúng là không hợp nhau. Ngày 20 tháng 1, cả ông xã và Minh Mỹ đều không thích Ứng Nguyệt. Nhưng dù sao, nó cũng là con của anh trai mình. Mình phải chăm sóc nó thật tốt. Ngày 20 tháng 2, cảnh sát đã nói Minh Mỹ và Ứng Nguyệt bị lạc nhau khi ra ngoài chơi. Họ đã dẫn Ứng Nguyệt về. Đội ơn trời. Ngày 18 tháng 4, muốn chữa trị cho đôi mắt của Ứng Nguyệt phải tốn một khoản tiền. Nhưng không sao, mình sắp gom đủ rồi. Ngày 4 tháng 5, tình hình của Ứng Nguyệt càng ngày càng quái lạ. Bây giờ nó đã không chịu để cho mình chải tóc. Như thế này không ổn. Rõ ràng là mình còn sắp gom đủ rồi cơ mà. Ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi năm nay thật sự rất vui. Lâu lắm rồi ba người nhà mình không được ra ngoài chơi. Thoạt đầu khi đọc những dòng nhật ký thì cảm giác như không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu như nhìn kỹ lại, Hàn Phi lập tức phát hiện ra điểm không ổn. Từng câu mà người phụ nữ đã viết trong cuốn nhật ký đều rất dịu dàng. Nhưng đằng sau sự dịu dàng của cô lại ẩn chứa một cảm giác kinh hoàng nào đó. Điều khiến cho Hàn Phi cảm thấy không ổn chính là đoạn nhật ký vào ngày 1 tháng 6. Rõ ràng trong nhà có 4 người, tại sao người phụ nữ lại viết có 3? Người bị thiếu là ai? Và người đó đã đi đâu? Hàn Phi mở hết toàn bộ ngăn kéo của bàn học, lại phát hiện một con hình nhân được bện từ tóc. Con hình nhân kia chỉ có ngón tay cái. Ở phía sau, có ghi một tờ giấy màu trắng, bên trên viết tên của Ứng Nguyệt và ngày tháng năm sinh. Khi Hàn Phi vừa chạm vào con hình nhân, thì trong đầu của hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã tìm thấy vật phẩm lời nguyền cấp G, hình nhân bằng tóc của Ứng Nguyệt. Nó được tết từ những sợi tóc của Ứng Nguyệt, trong đó ẩn chứa lời nguyền ác độc kèm theo. Hình nhân bằng tóc của Ứng Nguyệt, đặc điểm vật phẩm. Vật phẩm nhiệm vụ lời nguyền cấp G. Tại sao mày vẫn chưa chết? Nơi đây không còn là nhà của mày nữa. Mày có biết hay không? Ở đây, căn bản là không có ai yêu mày hết. Hàng ngày chúng tao đều mong đợi mày chết đi. Hình nhân này không hề có mắt. Nó mang theo một loại hơi lạnh thấu xương. Hàn Phi chỉ vừa cầm nó lên đã cảm nhận cảm giác không thoải mái. Trong đầu cứ như là có người đang không ngừng chửi rủa. Mình hiểu rồi. Ngày 18 tháng 4, chủ nhân của quyển nhật ký nói muốn trị hết cho đôi mắt của Ứng Nguyệt cần tốn nhiều tiền. Sau đó lại nói là sắp gom đủ. Nhưng sau đó, trong khoảng thời gian 5 tháng, cô ta nói Ứng Nguyệt không cho cô ta chải tóc. Lại còn nói bản thân rõ ràng đã sắp gom đủ rồi. Từ đây có thể thấy, câu gom đủ mà cô ta nói căn bản là không phải phí điều trị, mà là tóc cô ta đã lén lút nhổ xuống của con bé. Ngay từ khi bắt đầu, cô ta đã không có dự định điều trị bệnh cho Ứng Nguyệt. Mà cô ta muốn Ứng Nguyệt phải chết. Sắp xếp lại các dữ liệu, Hàn Phi nhận ra ba người nhà này muốn chiếm căn nhà của Ứng Nguyệt, hơn nữa còn muốn hại con bé. Nhưng nếu như chỉ có như vậy, oán khí của Ứng Nguyệt chắc hẳn không đủ để bao trùm lên tầng 8. Có lẽ bọn họ còn làm ra việc khiến người ta căm phẫn hơn nữa. Tất cả các khe hở và lỗ thủng trong căn hộ đều có khả năng xuất hiện con mắt. Trong nhật ký và tập tranh kia nói, con mắt của Ứng Nguyệt có vấn đề. Liệu có khi nào cả nhà họ đều từng theo dõi uy hiếp, sỉ nhục Ứng Nguyệt mọi lúc mọi nơi? Đối với một người có vấn đề nghiêm trọng về thể lực, họ hoàn toàn không hề hay biết những cái nhìn mang đầy ác ý. Nó chỉ biết rằng ở trong ngôi nhà này bất kỳ chỗ nào cũng không an toàn. Bất cứ chỗ nào cũng có khả năng chứa đựng những ánh mắt đầy ác ý đang nhìn nó. Rốt cuộc Hàn Phi đã dần dần hiểu rõ những việc mình phải làm trong căn hộ số 84 chính là những gì mà Ứng Nguyệt đã gặp phải khi đó. Sợ hãi, hoảng loạn, bất lực, không thể trốn thoát, khắp nơi đều ẩn chứa những ánh mắt ác độc. Tập tranh của đứa bé, quyển nhật ký của người phụ nữ và di ngôn ở tới dưới tấm ván giường của người đàn ông. Tất cả những thứ này vừa khớp với một nhà ba người nọ. Con bé Ứng Nguyệt làm tất cả những điều này là muốn khiến cho những người đã từng hại nó phải chịu đau khổ, phải chịu cơn tuyệt vọng như nó đã từng phải chịu. Hàn Phi cuối cùng cũng tìm ra nguyên do vì sao căn hộ số 84 lại trở nên như vậy. Hắn muốn phá cục diện này, chỉ cần bắt thuốc đúng bệnh. Mình nhớ là trước đây, bà Mạnh Thi đã từng nói, ở trên tầng 8 có một đứa trẻ vô cùng nguy hiểm. Đứa bé này chắc chắn chính là Ứng Nguyệt. Muốn hóa giải oán khí của Ứng Nguyệt quả thật rất khó. Hàn Phi cũng không hy vọng xa vời là mình có thể khiến cho con bé bình tĩnh lại. Hiện giờ điều hắn muốn làm nhất chính là hiểu được Ứng Nguyệt, biết được nỗi đau thật sự của đối phương. Thứ cảm giác bị dòm ngó kia càng ngày càng mãnh liệt, tựa như đôi mắt lẩn khuất trong bóng tối, đã gần hắn lắm rồi. Ứng Nguyệt ở trong chính căn hộ này, mình phải nghĩ cách gặp nó. Rời khỏi căn phòng ngủ có đặt chiếc đàn piano, Hàn Phi lần lượt đi vào nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng khách. Hắn tìm hết một lượt các phòng nhưng vẫn không phát hiện ra được bóng dáng của Ứng Nguyệt đâu. Tuy nhiên hắn phát hiện ra được rất nhiều thứ, khiến cho bản thân hắn ghê sợ. Trên tấm rèm phòng tắm, trong nhà vệ sinh có 3 lỗ hổng. Mấy lỗ hổng này không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ để người ta có thể dòm qua tấm rèm để quan sát. Khóa ở trong phòng khắp căn hộ đều bị phá hoại, căn bản là không thể khóa được. Có những cửa phòng chỉ cần đẩy không quá nhanh thì thậm chí còn không phát ra âm thanh. Ở trong tủ giày có 4 đôi dép, trong đó có 3 đôi đầy bụi bẩn. Chủ nhân của những đôi dép có lẽ bởi vì không thể phát ra tiếng động, cho nên thường xuyên cố ý di chuyển bằng chân trần. Ngoài những điều này, Hàn Phi còn phát hiện có rất nhiều loại thuốc gây tổn thương đến thính giác, cũng như một lượng lớn nút bịt tai dính máu ở trong tủ. Đối với người có vấn đề về thị giác thì thính giác là chỗ dựa duy nhất của họ. Vậy mà những người trong gia đình này dường như còn muốn cướp luôn cả thính giác của con bé. Bây giờ, chỉ còn lại duy nhất một căn phòng mình chưa vào là căn phòng công chúa có vấn đề. Lấy hết can đảm bước vào phòng công chúa, Hàn Phi thấy cả căn phòng đều là một màu hồng phấn. Ở trên tường có dán giấy dán tường rất đẹp, nền nhà được in hình. Ngay cả cái đèn ở trên trần cũng là loại đèn con cá được thiết kế đặc biệt. Sau khi bật đèn có cảm giác như là người ta chìm vào thế giới ở dưới đáy biển vậy. Trang trí thật đáng yêu. Nhưng tại sao ta lại cảm giác nơi này âm u như vậy? Đứng bên cạnh giường, Hàn Phi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Dường như trong đống búp bê ở dưới nền nhà có thứ gì đó đang nhìn hắn. Phải chăng là Ứng Nguyệt đang ẩn nấp trong cơ thể của một con búp bê nào đó? Quả thật có rất nhiều búp bê trong căn phòng này. Có thể thấy cha mẹ của Ứng Nguyệt rất yêu cô bé. Chỉ đáng tiếc những thứ đồ chơi này vốn dĩ phải thuộc về nó, nhưng lại bị người khác cướp đi. Cô bé, chú là hàng xóm ở tầng dưới. Thật có lỗi khi mà vào đây khi không được sự cho phép của cháu. Chú đối với cháu không có ác ý. Chú còn muốn giúp cháu trừng phạt những kẻ đã làm hại cháu. Trong căn phòng ngủ u ám, khi Hàn Phi cất lời với đám búp bê đầy đất, Hắn như đang tự nói chuyện với chính mình. Phải chăng căn phòng này chính là để trừng phạt bọn họ? Chú sẽ nghĩ cách kéo họ vào đây cho cháu. Có được không? Chương 87. Không thể vào trong tròng mắt của cháu. Hàn Phi thử nói chuyện với đối phương nhưng không có bất kỳ lời đáp. Hắn mở giao diện trò chơi nhìn chằm chằm vào nút thoát game, vừa bắt đầu tìm kiếm những đầu mối. Từ tủ quần áo, giường chiếu, gối. Ngay khi Hàn Phi muốn mở chiếc tủ đầu giường thì đột nhiên hắn cảm giác sau lưng nhói đau. Chậm rãi quay đầu, Hàn Phi nhận ra một điều. Không biết từ bao giờ toàn bộ những con rối và búp bê ở trong phòng ngủ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tư thế của những con búp bê khác nhau. Có con ngã ra đất, có con ngửa mặt lên trên, có con đứng thẳng dựa vào tường. Nhưng đầu của toàn bộ bọn chúng đều đang nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Từng tròng mắt làm bằng những cái cúc áo, bằng nhựa hay là bằng kim loại, như đang ẩn chứa tâm tình nào đó, lộ ra vẻ độc ác và đau khổ. Bị mắc kẹt trong một căn phòng, còn bị đám búp bê vải quỷ dị nhìn. Mặc dù đã vượt qua rất nhiều thử thách nhưng Hàn Phi vẫn cảm thấy sợ. Hắn véo mạnh bản thân một cái, cố nặn ra một nụ cười giả tạo. Chú nghĩ là giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Chú rất đau lòng vì chuyện của cháu, cũng rất muốn trừng phạt tàn nhẫn hung thủ. Chú không phải là kẻ giả nhân giả nghĩa, chú muốn giúp cháu báo thù. Hàn Phi cảm giác ứng nguyệt đang ở đây. Vì gia tăng sức thuyết phục, hắn lấy con rối bị cắm đinh có dán tên của ứng nguyệt từ trong ô vật phẩm. Ngay khi Hàn Phi lấy con rối này thì nhiệt độ trong phòng gần như đã hạ xuống đến mức đóng băng. Cái nhẫn trên tay của hắn trở nên lạnh ngắt. Xin đừng chịu đựng nỗi đau này nữa. Kẻ phải chịu những nỗi đau này chính là kẻ đã làm tổn thương cháu. Trước khi đối phương nổi điên, Hàn Phi rút từng chiếc đinh cắm trên con rối, rồi cẩn thận gấp mảnh giấy có ngày tháng năm sinh của ứng nguyệt lại, nhét vào trong túi cá nhân. Đứng dậy rời khỏi căn phòng, Hàn Phi đi đến phòng ngủ bên cạnh, lấy cuốn nhật ký của người phụ nữ và tập tranh của đứa trẻ. Hắn xé mấy trang, gấp thành một người giấy, sau đó viết tên phía sau của người giấy hai chữ Minh Mỹ. Búp bê vải và con rối trong phòng đều đang nhìn chằm chằm Hàn Phi. Lúc con quỷ còn chưa biết Hàn Phi định làm gì, hắn giơ những cây đinh đã từng cắm vào con rối ứng nguyệt, đâm mạnh chúng xuống con người giấy mang tên Minh Mỹ. Cả nhà bọn họ phạm vào tội nghiệt lớn như vậy, tuyệt đối không thể để cho chúng nhẫn nhơ. Cháu đã phải chịu nỗi đau này, bây giờ cũng nên để cho chúng nếm thử. Nói xong, Hàn Phi xé vài trang nhật ký của người phụ nữ, gấp thành một người giấy khác. Cháu có thể nói cho chú biết tên của người phụ nữ đó được không? Chú rất muốn giúp cháu. Cây đinh đóng vào cơ thể đã xuyên qua người giấy, chính là con người giấy mang tên của những kẻ mà bản thân con lệ quỷ này căm hận. Cơn lạnh trong nhà giảm đi, từng con búp bê vải và con rối vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, nhưng sự oán độc trong ánh mắt đang tập trung vào con người giấy. Hàn Phi thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thành công chuyển lực chú ý sang chỗ khác. Nhiệt độ trong phòng khôi phục lại bình thường, thế nhưng hơi lạnh từ trên cái nhẫn của Hàn Phi lại không ngừng tăng lên. Dường như con quỷ kinh khủng nhất trong căn hộ này sắp lộ diện. Không sợ hãi, không né tránh, Hàn Phi thẳng thắn nhìn con búp bê. Chú sẽ giúp cháu báo thù. Bây giờ Hàn Phi chỉ hận không thể viết mấy chữ này lên người mình, dùng cái này để chứng tỏ thiện ý của hắn. Có lẽ là do chưa từng gặp qua một người hàng xóm nào như vậy, căn hộ số 1084 từ từ có biến hóa. Tủ quần áo đang đóng lộ ra một khe hở đỏ như máu vậy. Đó là một con mắt, mà đây chỉ là bắt đầu. Ở phía sau giá sách, dưới tấm chăn, bên cạnh rèm cửa sổ, thậm chí là đôi mắt của những bóng người trên vách tường cũng từ từ chớp nháy. Từng con mắt mở ra, tựa như là có thứ gì đó ngủ say đang từ từ thức dậy. Chiếc nhẫn của gia chủ đã lạnh lẽo vượt qua cả người bạn hàng xóm ở tầng 9. Điều khiến cho Hàn Phi kinh hãi là mức độ lạnh giá vẫn đang tăng lên. Hơi lạnh từ cái nhẫn khi đã tăng đến mức mạnh nhất thì tất cả những con mắt xung quanh bắt đầu chảy máu. Cũng trong lúc này, đầu của Hàn Phi vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, kích hoạt nhiệm vụ ẩn cấp G, căn phòng của những con mắt. Căn phòng của những con mắt, nhiệm vụ ẩn cấp G, tìm được ứng nguyệt, sống sót rời khỏi căn hộ số 1084. Không hạn chế thời gian, cũng không có yêu cầu quá. Nhiệm vụ ẩn này có hơi khác so với những nhiệm vụ ẩn mà Hàn Phi đã từng nhận. Những đôi mắt kia tiếp tục mở, Hàn Phi cảm giác như mình muốn nghẹt thở. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, đối phương chưa nhắm vào hắn, mới chỉ xuất hiện thôi mà đã kinh khủng như vậy. Đây mới chỉ là quỷ ở tầng 8 thôi sao? Vậy còn không biết ở tầng 9 nó kinh khủng như thế nào? Không có chỗ lẩn trốn, cũng không thể lẩn trốn. Hàn Phi chỉ có thể cố gắng, bình tĩnh để đi tìm ứng nguyệt. Nhiệm vụ này chia làm hai giai đoạn. Dĩ nhiên là hệ thống sẽ không tùy tiện chia nội dung của nhiệm vụ. Muốn sống sót rời đi, trước hết phải tìm được ứng nguyệt. Khi Hàn Phi bắt đầu di chuyển, thì con quỷ ở tầng 8 cũng vừa hay thức tỉnh. Một đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Ở một nơi nào đó trong phòng, hắn nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của một cô bé vang lên. Sau đó, mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều vang lên tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra vậy? Ứng Nguyệt đã từng khóc ở đây. Tiếng khóc làm cho người ta đau lòng, mang âm hưởng của tâm tình cầu cứu. Tựa như một đứa bé nào đó đang hy vọng người ta đến tìm mình vậy. Thị lực xảy ra vấn đề. Thế giới mà Ứng Nguyệt sống bị bóng tối bao trùm. Ấy thế mà xung quanh con bé lại tràn đầy tổn thương. Chắc chắn con bé mong mỏi có ai đó phát hiện ra vấn đề này rồi đến cứu nó. Hàn Phi không do dự, hắn duỗi tay, định thông qua chiếc nhẫn của gia chủ để xác định vị trí của đối phương. Tuy nhiên chiếc nhẫn này chỉ có thể cảm giác được trong một phạm vi chung chung. Ứng Nguyệt đang ở phòng ngủ. Chắc là con bé đang trốn ở trong cơ thể của một con búp bê nào đó. Số lượng búp bê ở trong phòng rất nhiều, nhưng Hàn Phi không còn cách nào cả. Hắn kiểm tra từng con một. Lúc ôm đến một con chó nhồi bông size lớn, Hàn Phi cảm giác như thứ này nặng hơn so với những con thú bông bình thường. Kéo cái phẹt mơ tuê phía sau lưng con chó, Hàn Phi nhìn thấy một cánh tay dán đầy băng dính. Ngay khi nhìn thấy cánh tay thì Hàn Phi nghĩ đến một câu nói trong quyển nhật ký của người phụ nữ. Ngày 15 tháng 1, Minh Mị muốn nuôi một con thú cưng. Chỉ đáng tiếc sức khỏe của Ứng Nguyệt không tốt, dị ứng với lông của động vật. Tính cách của hai đứa đúng là không hợp mà. Ứng Nguyệt bị dị ứng với lông động vật, Minh Mị muốn nuôi một con chó. Không lẽ người phụ nữ kia đã xẻ thịt Ứng Nguyệt rồi nhét vào trong con chó bông? Hàn Phi hít một hơi lạnh. Lúc trước hắn đã phỏng đoán đối phương từ góc độ xấu nhất, để rồi nhận ra mình đã đánh giá thấp sự ác độc của đối phương. Ngón tay khẽ run rẩy, buộc phải tập trung cao độ. Hắn gỡ tất cả những con thú nhồi bông ở trong phòng, gỡ những cuộn băng từng chút một. Cuối cùng đã lắp ghép một cô bé với đôi mắt nhắm chặt ở trong căn phòng đầy những con mắt. Chương 88, món quà sinh nhật. Hàn Phi tìm được Ứng Nguyệt. Cô bé không lớn hơn thằng bé khóc bao nhiêu, đều là những đứa bé đáng thương. Cháu có nghe thấy chú nói không? Ôm lấy cơ thể vụn vỡ của đứa bé, trong lòng của Hàn Phi đã cảm giác sự thương cảm chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắn nói hết ra những điều ấp ủ. Sau khi biết về quá khứ của cô bé, Hàn Phi càng vững lòng rằng mình không thể ngã xuống ở đây. Mình phải báo thù thay cho con bé. Chiếc nhẫn gia chủ lạnh lẽo đến nỗi suýt nữa làm cho ngón tay của hắn đông cứng. Nhưng Hàn Phi không buông tay. Hắn nhận định từ sau khi cha mẹ ruột của Ứng Nguyệt chết, rất có thể con bé chưa từng được ai thật lòng cả. Bây giờ cháu chưa cần tin chú, nhưng chú sẽ dùng hành động để chứng minh mọi thứ. Bị từng đôi mắt đẫm máu trong lòng nhìn chằm chằm, Hàn Phi không thay đổi sắc mặt. Những đôi mắt này cũng không có cách nào phân biệt ra là hắn có đang nói láo hay không. Đối với Hàn Phi, những ánh mắt kia chẳng là gì cả. Hắn chỉ cần bảo vệ cô bé trước mặt. Sau khi an ủi nhẹ nhàng và kiên nhẫn trò chuyện, dưới những ánh mắt soi mói, cô bé đang vỡ vụn, trong lòng của Hàn Phi đột nhiên có phản ứng. Xương cốt cơ thể của con bé vặn vẹo biến dạng, rõ ràng là một người còn sống, nhưng lại méo mó như một con quái vật. Tại sao lại như vậy? Nỗi uất hận và đau đớn trong lòng của cô bé khiến cho nó cứ quanh quẩn ở ranh giới mất đi lý trí. Thế nhưng cho dù là như vậy thì Hàn Phi vẫn không buông tay. Những mũi xương nhọn đâm vào cổ tay của Hàn Phi, khuôn mặt của con bé càng lúc càng trở nên khủng khiếp. Trên bề mặt của cơ thể Ứng Nguyệt xuất hiện những mạch máu màu đen. Đôi môi của cô bé bắt đầu run rẩy. Lúc sắp mất đi lý trí thì một giọng nói truyền ra từ trong cơ thể của nó. Đó là quà sinh nhật của con. Quà sinh nhật sao? Mấy người đó đã lấy đi tất cả mọi thứ. Có thể để lại món quà cuối cùng mà cha mẹ đã tặng cho con được không? Ứng Nguyệt, món quà cuối cùng mà ba mẹ để lại cho con là gì? Hàn Phi quyết định hỏi theo lời của Ứng Nguyệt để xem có thể có thu hoạch được gì không. Đó là của con. Của con. Đó là của con. Của con. Một phần gương mặt của Ứng Nguyệt càng lúc càng trở nên dữ tợn. Những mạch máu đen kịt nối cơ thể tan nát của con bé thành một thể hoàn chỉnh, hòa theo tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Ứng Nguyệt từ từ mở mắt ra. Đúng vậy, là con bé đang mở mắt. Hai cái lỗ thủng đen kịt sâu thăm thẳm như đang chiếu vào Hàn Phi. Ở trong căn hộ này, nơi duy nhất không có đôi mắt chính là hốc mắt của Ứng Nguyệt. Của con. Là của con. Xương tay hoàn toàn biến dạng của Ứng Nguyệt, giống như là xiềng xích bấu chặt vào cơ thể của Hàn Phi. Cổ của con bé phát ra âm thanh răng rắc. Cái đầu của nó ở ngay trước mặt của Hàn Phi, trong miệng liên tục phát ra những âm thanh cuồng loạn. Ứng Nguyệt đã mất đi lý trí. Khoảng cách giữa hốc mắt đen ngòm của con bé và Hàn Phi càng lúc càng gần, như thể muốn hút linh hồn của Hàn Phi vào trong hốc mắt trống rỗng. Ứng Nguyệt, chú mà chết rồi thì sẽ không ai giúp con báo thù. Chú sẽ không thể dẫn kẻ thù ác thực sự đã hại con đến đây. Hàn Phi nói, chỉ là đáng tiếc bây giờ Ứng Nguyệt đã bị thù hận và lời nguyền khống chế. Cơ thể của con bé biến thành một cái bóng đen kìn kịp, trong hốc mắt như chứa đựng một lồng giam linh hồn. Trong phòng vang lên tiếng khóc, những đôi mắt đỏ rực chảy ra huyết lệ. Nếu như Hàn Phi không nhanh chóng rời khỏi thì rất có thể sau này đôi mắt của hắn cũng sẽ xuất hiện ở trên vách tường. Cô bé, chú thật sự muốn giúp con. Chú thật sự muốn giúp con. Hàn Phi biết là mình không thể trốn được nữa, cũng chẳng thể ở lại. Nhìn hốc mắt càng lúc càng áp lại gần, hắn cố nở ra một nụ cười ấm áp. Dùng cánh tay còn lại chạm nhẹ vào đầu của Ứng Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu của cô bé. Ngay khi nhận ra não bộ có cảm giác bị xé toạc, Hàn Phi lập tức ấn nút thoát game. Bể máu lan tràn trong ý thức, Hàn Phi vẫn không thể nào bình tĩnh nổi dù đã tháo cái mũ trò chơi. Hắn không thể hình dung được con bé đã từng gặp phải những chuyện đáng sợ như thế nào để rồi biến thành một con bé quái vật không tin tưởng bất kỳ ai như vậy. Bất chấp mệt mỏi, Hàn Phi lập tức mở ra màn hình máy vi tính, tìm kiếm tin tức về Ứng Nguyệt. Hắn hy vọng tìm được một vụ án liên quan đến con bé, nhưng cuối cùng chỉ thu được một kết quả tra cứu với nội dung tìm người mất tích có liên quan đến cái tên Ứng Nguyệt. 7 tuổi, mặc váy màu đỏ, trông rất đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng mắc có tật, mất tích ở phố Bắc. Thông báo tìm người được đăng từ nhiều năm, bởi vì vẫn chưa tìm được người, mọi thông tin về Ứng Nguyệt vẫn được treo ở trên trang web tìm kiếm người mất tích. Người đăng thông báo tên là Ứng Thanh Mai, em gái của cha Ứng Nguyệt. Nhìn hình ảnh trên máy tính, vẻ mặt của Hằng Phi có lúc hơi đáng sợ. Xem ra con mụ này vẫn sống đàng hoàng. Hàn Phi muốn kéo đối phương vào tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ để cho con bé Ứng Nguyệt tự tay báo thù. Chỉ là đáng tiếc hắn chưa biết cách làm. Suy tư thật lâu, cuối cùng hắn quyết định sẽ để cho pháp luật trừng trị những kẻ cặn bã đó. Hắn tính toán đại khái là thời gian hung thủ gây án, sắp xếp thông tin quan trọng như là con thú nhồi bông giấu xác và món quà sinh nhật cuối cùng của con bé. Sau đó cung cấp manh mối một cách nặc danh cho cảnh sát. Vụ án không có tiền thưởng này, vẫn nên giữ khiêm tốn đến mức có thể. Sau khi xác định đã gửi mail, Hàn Phi nằm xuống giường ngủ. Chỉ một lúc, hắn lại bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, đã đến giờ quay phim. May mà thể lực của hắn đã khỏe hơn, nếu không e rằng là hắn không chịu nổi. Chạy đến phim trường, Hàn Phi lập tức chuyển sang chế độ làm việc. Hắn rất dễ dàng diễn vai có tính cách phức tạp, chỉ cần quay một lần là đạt. Nhân viên công tác và đạo diễn Khương đều nhìn hắn, giống như là nhìn một con quái vật. Hàn Phi ưu tú như vậy cũng tạo áp lực rất lớn cho những người khác. Hai người diễn cảnh đối thủ, nếu như luôn phải quay lại vì lỗi của mình, trong lòng của mọi người chắc hẳn khó chịu. Kỹ năng diễn xuất được mài giũa giữa sự sống và cái chết của Hàn Phi đã chinh phục Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Nên. Cùng một nhân vật nhưng diễn xuất của Hàn Phi lại tạo ra cảm giác rất chân thật, tựa như hắn đã từng trải qua đủ loại tuyệt vọng điên cuồng như Mạnh Trường Hề. Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh. Khi mà Cẩm Nên và Chiêm Nhạc Nhạc muốn tìm Hàn Phi để thảo luận thêm về kịch bản thì họ phát hiện Hàn Phi vừa dùng một tay cầm phần cơm hộp của đoàn làm phim, tay còn lại đang cầm điện thoại gọi cho ai đó. Alo, Lệ Tuyết, có phải là sở cảnh sát của các cô phụ trách phố Bắc đúng không? Sáng sớm nay có phải đã nhận được một vụ báo án? Này, là vụ án giấu xác trong thú nhồi bông. Khoan đã, làm sao cậu biết? Đừng nói với tôi là manh mối do cậu gửi tới. Ây, đừng có nói lung tung. Tuyệt đối, đừng có nói với ai đó. Hàn Phi hạ thấp giọng. Chủ yếu là tôi muốn tìm cô để hỏi kết quả cuộc điều tra. Sau đó còn phải nhờ cô tra một chuyện đó. Ai, con gái của Ứng Thanh Mai mắc bệnh thần kinh. Sáng nay lúc cảnh sát qua bên đó, chẳng mấy tốn công đã tra ra được mọi thứ. Hiện giờ mẹ con họ bị bắt. Chỉ có điều sau khi chồng của Ứng Thanh Mai nhận được tin thì đã bỏ trốn. Nói xong kết quả điều tra, Lệ Tuyết nghi ngờ. Vụ án cũng không mấy phức tạp. Cậu còn muốn nhờ tôi điều tra chuyện gì? Là món quà cuối cùng. Món quà sinh nhật mà cha mẹ ruột của Ứng Nguyệt đã tặng cho cô bé là gì? À, cái món quà sinh nhật cuối cùng là gì tôi không rõ lắm. Nhưng tôi biết, trước khi cha mẹ của Ứng Nguyệt qua đời, quả thực họ đã để lại một món quà rất đặc biệt. Lúc đó, mẹ của Ứng Nguyệt mắc bệnh nặng, cơ thể rất yếu. Bà đã từng ký một bản cam kết ở bệnh viện. Mẹ con bé muốn hiến giác mạc và tất cả nội tạng có thể sử dụng cho Ứng Nguyệt sau khi bà ấy từ trần. Chương 89. Đóng phim là phụ, làm việc nghĩa là chính. Hàn Phi không ngờ món quà sinh nhật cuối cùng mà cha mẹ Ứng Nguyệt lại đặc biệt như thế. Giờ hắn có thể hiểu vì sao sau khi hóa điên, Ứng Nguyệt vẫn ghi nhớ món quà này. Lệ Tuyết, cô có biết món quà đó đang ở đâu không? Sau khi lấy giác mạc, đặt nó vào dung dịch dinh dưỡng đặc biệt, có thể giữ được tối đa 6 tuần. Bác sĩ đề nghị lập tức tiến hành giải phẫu mắt cho Ứng Nguyệt. Nhưng cha mẹ Ứng Nguyệt không may qua đời. Người giám hộ tạm thời là Ứng Thanh Mai đã quyết định trì hoãn giải phẫu vì nhiều nguyên nhân. Là vì tiền phải không? Tôi cũng không rõ. Sau đó giác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt hết hạn sử dụng. Vì cảm thấy con bé quá đáng thương, bác sĩ đã quyết định phạm luật, bỏ giác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt vào trong một cái chai nhỏ, sau đó lén lén đưa cho con bé. Này, cô có biết cái chai đựng giác mạc đó ở đâu không? Để tôi gọi điện kiểm tra giùm anh. Một lát nữa tôi gọi lại sau. Sau khi cúp điện thoại, chỉ vài phút, Lệ Tuyết đã gọi lại. Alo, là con gái của ông Thanh Mai. Con bé đã đổ toàn bộ cái chai đó vào trong hồ cá. Sau đó đổ nước bể cá vào trong cái chai. Mẹ nữa chứ, con dành con đáng ghét. Giọng nói của Hàn Phi trở nên cay nghiệt, xong hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Con gái của ứng Thanh Mai phải chịu án phạt gì? Bây giờ ứng Thanh Mai và con gái của bà ta đã đổ toàn bộ tội giết người lên đầu ông chồng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chồng của họ sẽ bị phán tử hình đó. Như vậy, tức là con dành đáng ghét đó và cả ứng Thanh Mai sẽ không chịu án phạt quá nặng. Làm sao có thể? Chúng ta đang nghi ngờ đây là cố ý mưu sát. Một nhà ba người bọn họ đều là đồng phạm. Lệ Tuyết dặn dò Hàn Phi thêm một câu. Thôi được rồi, cứ giao vụ này cho cảnh sát chúng tôi. Cậu đừng có manh động. Yên tâm đi. Hàn Phi dịu giọng, trong đầu nghĩ, nếu như sau này có cơ hội, mình sẽ mời hai mẹ con kia ghé vào căn phòng đầy những tròng mắt đó để tâm sự một chút. Nhân tính như mặt trời chói chang, nhưng nhân tính cũng giống như là vực sâu không đáy. Lúc còn làm cảnh sát hình sự, Lệ Tuyết đã biết rất nhiều điều vô cùng đáng hận. Điều chúng ta có thể làm chỉ là đưa bọn họ ra trước công lý, phòng ngừa những kẻ đã rơi vào vực sâu, kéo thêm những người khác xuống vực sâu. Lệ Tuyết nói chuyện với Hàn Phi rất lâu. Cuối cùng cô hỏi. Không phải là bây giờ, cậu đang đóng phim sao? Sao lại có thời gian điều tra để cung cấp manh mối cho cảnh sát? Không sao. Diễn viên chỉ là nghề tay trái. Tôi còn rất nhiều nghề phụ mà. Hàn Phi ăn xong hộp cơm, nhìn đồng hồ. Được rồi, hết thời gian giải lao rồi. Tôi phải tiếp tục làm việc. Hẹn gặp cô sau vậy. Cúp máy. Hàn Phi chợt nhìn thấy Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Nên ở đằng xa. Ấy, hai người có chuyện gì sao? Hàn sư phụ, chúng tôi muốn hỏi anh về một số kiến thức diễn đó. Dù Chiêm Nhạc Nhạc đang mặc trang phục gì, thì các hành vi diễn xuất của gã đều giống như là một diễn viên hài vậy. Tôi không thể nào hiểu rõ về vai phản diện, nhưng sư phụ thì khác. Dường như là trên người sư phụ có một loại khí chất phản diện bẩm sinh. Rốt cuộc sư phụ làm sao có thể diễn ra loại cảm giác như vậy? Tôi cũng không biết. Có lẽ như cậu nói đâu, là bẩm sinh. Hàn Phi kiên trì giải thích cho bọn họ, sau đó lại tập trung vào công việc với cường độ cao. Có rất nhiều cảnh quay riêng biệt của Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An trong bộ phim Hoa Song Sinh hoàn toàn mới. Thế nên Hàn Phi có rất nhiều việc. Nghĩ đến buổi tối còn phải chơi game, Hàn Phi có thể nói là làm việc một cách điên cuồng. Giờ hắn chỉ có một mục tiêu, đó là không phải làm thêm giờ. Vào lúc chạng vạng, Hàn Phi đã quay xong phần của mình. Phần lớn cảnh quay của hắn đều là quay một lần. Đạo diễn và nhân viên đoàn làm phim đều cảm thấy bớt việc, cho nên ánh nhìn về hắn càng thêm thuận mắt. Sau khi hoàn thành công việc, Hàn Phi chào hỏi mọi người rồi rời đoàn làm phim. Hắn ăn qua loa một bữa ở phố cổ. Bình thường đoàn làm phim, mối tình bí mật trốn đô thành ở đối diện sẽ có người chạy đến xem chuyện. Thế nhưng mấy ngày hôm nay lại vắng tanh tiêu điều. Dường như họ đã biết được điều gì đó từ các nguồn tin rằng công ty của mình vừa đuổi một diễn viên rất có thực lực. Nhưng đối với công ty cũ mà nói, đuổi thì cũng đuổi rồi, cùng lắm cũng chỉ là kiếm bớt lợi nhuận đi. Trừ phi sau này Hàn Phi thực sự nổi tiếng, trở thành một nhân vật hạng A, lúc đó may ra bọn họ mới có chút hối hận. Về đến nhà, Hàn Phi đặt đồng hồ báo thức ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, hắn đi tắm, rồi vào bàn máy tính ngồi. Đêm nay là ngày cuối cùng của nhiệm vụ cấp F, dựa vào tình huống hiện tại xem ra rất khó hoàn thành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là giữ mạng trước khi rời khỏi căn phòng số 1084. Trước khi Ứng Nguyệt phát điên vào tối ngày hôm qua, con bé liên tục lặp đi lặp lại mấy chữ quà sinh nhật. E rằng quà sinh nhật là thứ duy nhất có thể giúp cho nó tỉnh táo. Sau khi vào game, mình sẽ chạy thẳng đến bể cá, xem có thể tìm được món quà do cha mẹ cô bé để lại hay không. Hàn Phi không dám hứa chắc mình có thể sống. Hắn yên lặng nhìn ảnh chụp của Ứng Nguyệt trong máy tính. Nếu như không thể để cho con bé giữ được tỉnh táo, thì e rằng mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong căn hộ 1084, trở thành một đôi mắt nào đó ở trên vách tường. Mới chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy khủng khiếp. Nhưng Hàn Phi bây giờ không có đường lui, chỉ có thể sau khi hoàn thành một nhiệm vụ và nán lại đủ 3 tiếng đồng hồ, hắn mới có thể thoát game. Nhưng bây giờ hắn lại đang bị kẹt. Nhiệm vụ duy nhất liên quan đến căn hộ là yêu cầu ra khỏi căn hộ đó. Ứng Nguyệt ở tầng 8, đi lên nữa là tầng 9 còn kinh khủng hơn, sau đó mới đến tầng 10, nơi chứa bí mật cuối cùng. Hàn Phi tò mò về tầng 10, hắn muốn biết thứ được giấu trong căn hộ của người quản lý. Hắn muốn tìm ra bí mật của hộp đen. Bây giờ hắn quá yếu, vẫn chưa thể biết về thế giới này. Câu trả lời mà hắn muốn được giấu ở trên tầng 10, nhất định phải sống sót để lên đến tầng 10. Điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, Hàn Phi nhìn lại thời gian không ngừng trôi qua trên màn hình. Hắn dần trở nên căng thẳng. Nửa đêm 0 giờ, khi tiếng chuông vang lên, Hàn Phi đội mũ bảo hiểm vào. Không gian màu máu lại tiếp tục bao trùm. Hàn Phi vừa mở mắt thì rất nhanh. Hắn nhận ra mình vẫn đang ngồi trong căn phòng công chúa của Ứng Nguyệt. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Vô số ánh mắt trong căn phòng đồng thời mở ra khi hắn vừa bước vào. Tất cả những con búp bê đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt với ánh mắt đầy hung ác. Ứng Nguyệt, Ứng Nguyệt, chú đã tìm thấy món quà của bố mẹ con. Vừa vào game, Hàn Phi đã lập tức nói ra câu này. Những con thú nhồi bông bị rách đã ghép lại với nhau. Một bóng đen to lớn xuất hiện. Một con quái vật dữ tợn vươn tay về phía Hàn Phi. Không lãng phí thời gian, Hàn Phi nhanh chân chạy về phòng khách. Bể cá, món quà cha mẹ để lại cho con bị con rách đáng ghét kia đổ vào trong bể cá. Khi đến phòng khách, Hàn Phi không đẩy cửa chống trộm mà dùng hết sức bê cái bể cá. Chú không có lừa con. Bóng đèn bao trùm toàn bộ phòng khách. Hàn Phi nâng bể cá lên. Một hơi thở lạnh lẽo làm cho bể cá nứt toác. Hai con cá vàng ở dưới đáy bể cá bơi ra. Lúc đầu Hàn Phi và cái bóng đen kia không quan tâm đến hai con cá. Mãi cho đến khi con quái vật này muốn đánh nát cái bể để đập vào đầu Hàn Phi, thì cả hai bọn họ mới phát hiện ra vấn đề. Khi Ứng Nguyệt trong trạng thái mất lý trí chạm vào bể cá, hai con cái vàng không chỉ không sợ, ngược lại còn thân thiết tiến sát đến ngón tay của con bé, dù cách một lớp thủy tinh. Hàn Phi hít một hơi thật sâu. Hú hồn, nếu vừa rồi bóng đen chụp xuống, e rằng là hắn thật sự phải chết. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.